Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1425, từ tương lai mà đến. Dê xồm. Ông Vân Yên lành lạnh hừ một cái, quơ hàn băng trường kiếm, trực tiếp chém về phía Vương Khai. Nó toàn vương cảnh uy áp, bỗng nhiên quét sạch mà ra, hoàn toàn là muốn bằng vào uy áp tướng tới Vương Khai trấn áp lại, lại lấy hàn băng kiếm muốn Vương Khai tính mệnh. Căn bản vốn không cùng Vương Khai nhiều quần nhau một chiêu. Kiếm là hảo kiếm, đáng tiếc không có vỏ kiếm, giống như ngươi bình thường, không có ta yêu ngươi, che chở ngươi, chẳng phải là bi ai cực kỳ. Khi Vương Khai híp mắt, nhẹ nhàng tay giơ lên, vẻn vẹn chi dụng một chỉ, chính là đem hàn băng kiếm chống đỡ cản lại, mặc cho Vân Yên như thế nào lại dùng lực, đều không thể để trường kiếm lại tiến thêm mảy may. Như tình huống như vậy, dẫn tới Vân Yên lông mày nhíu chặt, dung nhan đột nhiên lạnh rút kiếm, sau lùi lại mấy bước. Người đến cùng là người phương nào? Bất diệt cảnh tu giả, như ngươi trẻ tuổi như vậy, tại khu thứ nhất bên trong, hẳn là một cái đều không có. Vân Yên lông mày nhăn khỏi gấp, siết chặt hàn băng kiếm, nội tâm âm thầm đề phòng muôn phần. Nàng rất rõ ràng, mình tuyệt đối không phải là cái này thiếu niên đối thủ. Sai, không phải một cái không có, mà là chỉ có một cái. Kia chính là ta. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Ngươi là ai? Vì sao muốn phái người đến đây trêu chọc ta? Ta cùng ngươi nhưng có cựu oán. Vân Yên gấp nhíu lại lông mày, thần thái càng rét lạnh mà bắt đầu. Nàng không cách nào tưởng tượng, như vậy thiên tư chắc tuyệt thiếu niên, vì sao muốn trêu chọc mình? Hơn nữa còn như vậy đáng hận, một điểm cường giả phong phạm đều không có. Ta tên gọi Vương Khai, từ xa xôi tương lai mà đến. Vân Yên, người khả năng hội không tin, kỳ thật ta là ngươi tương lai người yêu, chỉ tiếc ta không thể bảo vệ tốt ngươi, cuối cùng để ngươi bị kẻ xấu sát hại. Nói đến đây, Vương Khai đã lệ rơi đầy mặt, nước mắt kia vô cùng chân thật, cái kia bi ai thần sắc phảng phất có được vô tận phẫn nộ cùng tưởng niệm bình thường. Vụt vụt vụt, gặp một màn này, Vân Yên nhất thời liên tiếp lui về phía sau, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống. Như trước mắt cái này thiếu niên cảnh giới, không có khả năng hội giả ra như vậy bi thương. Cho dù chứa bi thương, muốn được lừa gạt mình, vậy không cần thiết chảy nước mắt a. Đồng thời, cái kia chân thực bi thương đều là lây nhiễm Vân Yên, vô ý thức lại có chút tin tưởng hắn. Mẹ, vì tán gái, lão tử liều mạng a. Vương Khai âm thầm im lặng đến cực điểm, chợt quay lưng đi, lật tay đem nước mắt toàn bộ lau, chắp hai tay sau lưng, ngữ khí trầm trọng nói ra: "Vân Yên, người có thể không tin ta, nhưng sen cho phép ta ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Dù là xa xa nhìn xem ngươi cũng không sao, tựa như tương lai chúng ta như thế, thanh tĩnh, hạnh phúc." Vụt vụt vụt, lời vừa nói ra, Vân Yên lại là lui về sau mấy bước, cuối cùng đều là đâm vào trên mặt bàn. "Ta như thế nào tin ngươi?" Vân Yên lành lạnh hỏi. "Ngươi lúc tu luyện, tổng là ưa thích để trần." "Im ngay." Còn chưa chờ Vương Khai đem nói cho hết lời, Vân Yên lập tức giận dữ mắng mỏ đánh gãy. Trong lúc nhất thời, nội tâm càng hoảng sợ mà bắt đầu. Mình chuyện tu luyện, không có bất kỳ người nào biết được. Cho dù là mình sư tôn, đều không biết mình tu luyện thói quen. Nhưng mà, trước mắt vị này tự xưng từ tương lai đến thiếu niên, lại biết, ta không cần im ngay. Tương lai chúng ta đã thành hôn, đồng thời ngươi còn có bầu. Chỉ tiếc, chỉ có thể hận, chưa chờ chúng ta hài tử xuất sinh, ngươi liền bị cái kia đáng chết kẻ xấu cho rát băng, rát băng. Nói đến chỗ này, Vương Khai mặt giận dữ, cái trán gân xanh căn căn bạo khởi, loại kia phẫn nộ bộ dáng, quả thực có xé rách thương khung, vỡ nát ra thiên tư thế, có thể nói giận đến tận xương tủy. Vậy hận đến tận xương tủy, ngươi cho tới bây giờ Vân Yên triệt để ngớ ngẩn, vậy triệt để lâm vào mê mang hoàn cảnh, bi thương thời điểm, cảm nhiễm Vân Yên cùng nhau bi thương, phẫn nộ lúc đợi, lại chân thật như vậy kinh khủng, căn bản vốn không giống như là giả vờ. Đồng thời, hắn còn biết tự thân tu luyện thói quen. Không đúng, vậy ngươi vừa mới, vì sao không biết ta hai mắt sự tình? Ngươi nhất định đang lừa gạt, ta tự nhiên không biết. Bá, không chờ Vân Yên đem nói cho hết lời, Vương Khai trực tiếp mở miệng đánh gãy. Tương lai chúng ta, hiểu nhau yêu nhau, lại duy chỉ có ngươi hai mắt sự tình. Ngươi không muốn đề cập, ta càng sợ để ngươi thương tâm. Cho nên không hỏi, nếu không có đi tới nơi này đi qua, ta vẫn như cũ không cách nào biết được ngươi hai mắt sự tình. Ngươi hai mắt, một nhất định có đặc thù nguyên nhân, mới mất đi, đúng không? Vương Khai thần sắc nghiêm túc vô cùng xoay người lại, nhìn chăm chú nàng trầm giọng hỏi một chút. Ngươi, Vân Yên thần sắc giật mình. Xác thực, mình hai mắt biến mất chi bởi vì, trừ mình ra không người biết được. Xác thực nguyên nhân, vậy từ không muốn nhắc tới đi ra, càng sẽ không nói cho người khác. Ngươi như còn không tin, ta liền nói ra một cái có thể để ngươi tin tưởng bí mật a. Vương Khai thâm tình nhìn chăm chú lên, nàng, lập tức nhẹ giọng nói ra, chân ngươi bên trong, có một đạo màu hồng linh hoa ấn ký. Ngươi im miệng. Vân Yên lập tức xấu hổ giận dữ muốn tuyệt, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ. Càng là phất tay, đem hàn băng kiếm, ném về phía Vương Khai. Nhưng mà, Vương Khai lại là căn bản không có tránh né, phảng phất tại muốn chết bình thường. Như tình huống như vậy, dẫn tới Vân Yên không biết vì sao giật mình, vội vàng thi triển hàn băng, đem hàn băng kiếm kích đánh vỡ nát tứ tán. Hiện tại ngươi tin không? Vương Khai thâm tình nhìn xem nàng. Ta, chúng ta trong tương lai thật thành thân sao? Với lại, ta còn có bầu. Vân Yên nhếch môi đỏ, nhỏ giọng hỏi, liền tư ấn địa phương, nơi đó ấn ký, hắn đều có thể biết. Đồng thời, còn biết tu luyện thói quen. Vân Yên đã tin tưởng bảy phân. Cho dù là cùng là nữ tử, Vân Yên đều không có để cho người ta nhìn thấy qua thân thể. Từ trước đến nay ưa thích một chỗ, không sẽ cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc. Không quản nam nữ, ân, ta nhớ được sự tình. Chỉ có như thế mấy món. Xuyên qua tương lai, trở lại cái này đi qua. Ta lãng phí rất nhiều tu vi. Ký ức cơ bản toàn bộ biến mất. Bất quá, liên quan tới có thể để ngươi tin tưởng ta, cũng để ta giúp ngươi ký ức, lại là chưa hề biến mất. Vương Khai thâm tình không thôi nói ra, chẳng những cắt đứt Vân Yên đến tiếp sau sẽ hỏi cơ hội, càng biểu thông suốt đối nàng yêu thương. Đối với cái này, Vương Khai cảm thấy có thể nói âm thầm hài lòng cực kỳ. Không khỏi tán than mình quá mẹ hắn thông minh. Người nhớ kỹ, cũng không phải là chuyện gì tốt. Vân Yên mấp máy môi đỏ, dung nhan có chút phiếm hồng. Bất quá, nàng không thể không thừa nhận, chỉ có cái này mấy món sự tình, mới cũng tìm được nàng tín nhiệm. Dù sao, cái này chút bí ẩn sự tình, không có người thứ hai biết hiểu, nhưng chỉ có cái này tâm sự, mới có thể để cho ngươi tin tưởng ta. Không phải sao? Vương Khai thâm tình nhìn xem nàng, nói chuyện thời điểm, đã cất bước tiến lên, vươn tay, liền muốn đi đụng vào nàng. Bất quá, còn chưa chờ đụng phải nàng, chính là bị nó lách mình tránh qua. Tránh né, ta còn không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Bất quá, ta có thể cho phép ngươi lưu tại nơi này, thẳng đến để cho ta tin ngươi mới thôi. Ta hy vọng, ngươi không là đang lừa ta. Vân Yên nhếch môi đỏ, quay người bước liên tục nhẹ nhàng, trèo lên lầu 2. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.